Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta cùng gặp lại Minh Hoàng, cây viết quen thuộc của kênh Xóm Truyện Ma của chúng ta. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Ngọn Đèo Hoang Vu. Quý vị nhớ ủng hộ cho Minh Hoàng của chúng ta bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân của bạn ấy nha. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là kênh Xóm Truyện Ma nhé. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta cùng nhau bước vào câu chuyện Ngọn Đèo Hoang Vu, tác giả Minh Hoàng. Sau 2 năm đại dịch, kinh tế lại gặp khủng hoảng, nên những thanh niên vừa mới xuất ngũ như sủ tìm việc làm rất khó. May mà cậu có được cái chứng chỉ học lái xe miễn phí do quân đội cấp. Thì có bằng, Sử xin vào làm phụ xe đường dài cho Phú, một người anh bà con trong dòng họ. Công việc hàng tháng của hai anh em Sử là vận chuyển trái cây từ Vĩnh Long quê Sử ra tận ngoài Bắc để xuất khẩu sang Trung Quốc. Vấn đề thu nhập thì không phải bàn, nhưng có cái bất tiện là Sử cứ rong ruổi suốt ngày trên những cung đường dọc đất nước. Gia đình có khi cả tháng mới thấy mặt cậu một lần. Ấy là còn chưa kể những đợt nước bạn đóng biên phải nằm ôm xe ở cửa khẩu vài chục ngày trời. Đêm nay, chuyến xe đầu tiên trong tháng của Sử, mà đúng hơn là chuyến xe đầu tiên cậu được cầm lái chính. Phú ngồi ngay ghế phụ, chốc chốc lại điều chỉnh cho đứa em của mình từng chút một. Sử hào hứng lắm, cậu ta còn được động viên. Nếu như mày chạy giỏi đó, này mày ráng kiếm vốn rồi mua lấy một chiếc xe công cũ để đặng theo tao hành nghề. Đảm bảo 3 năm sẽ lấy lại vốn đó. Sử khoái chí, cười híp mắt, đáp lời hai tiếng dạ. 11 giờ đêm, Sử đang lái bon bon trên đường. Cậu sực nhớ ra lời dặn của Phú lúc ăn cơm tối. Ê, giờ chạy tới chân đèo cả là phải gọi tao liền nghe chưa? Để đoạn đó tao lái cho, mày không có biết lái đâu. Nhưng ngay lúc này, khi xe đã tới chân đèo, Sử quay ra sau, nhận ra người anh họ của mình đã ngủ say sưa. Thành thử cậu ta thầm nghĩ, ừ, chắc ảnh mệt rồi. Ủa, mà cái đoạn này thấy có, nó cũng bình thường mà ta. Có cái gì đâu trời. Ôi, ok đi, mình lái luôn, sợ gì chứ. Sử đưa mắt nhìn về đoạn đường đèo phía trước. Mấy ngọn đèn đường tuy lờ mờ nhưng cũng đủ để cậu ta nắm được đường đi nước bước. Sử tiếp tục nghĩ ngợi trong lòng. Giờ mình cứ chạy thêm đoạn nữa, nếu mà cảm thấy đường khó thì mình gọi anh dậy cũng đâu có muộn. Nghĩ là làm, Sử đập ga chạy thẳng về phía trước. Lái qua hơn 2 cây số đầu tiên, cậu ta lẩm bẩm. Tính ra cũng đâu có gì khó đâu. Trời, vậy mà anh Phú cứ lo xa. Phải cho mình thực hành thì mới cứng tay lái được chứ. Còn đang hí hửng thì đùng một cái, chiếc xe đứng khựng lại, mặc dù Sử không hề tác động gì tới ngoài cái vô lăng. Ủa gì kỳ vậy ta? Phú lúc này nghe động cũng lờ mờ tỉnh dậy. Anh ta lên tiếng hỏi. Chuyện gì đó Sử? Ừ, em cũng không biết nữa. Anh coi thử coi, sao tự nhiên cái xe tắt máy ở dưới đèo vậy nè. Phú trốn mắt lên đầy vẻ ngạc nhiên, miệng anh ta lắp bắp hỏi tới. Cái gì? Giữa đèo? Mày nói là giữa đèo đâu? Dạ thì đèo cả nè. Trời ơi cái thằng này, tao đã kêu tới đoạn này là để tao lái cho mà. Ủa em đâu có chạy ẩu đâu, với lại cũng không làm sai kỹ thuật, chiếc xe nó tự đứng đó chứ. Mày đúng là... Phú nhanh chóng rời khỏi tấm đệm phía sau cabin. Anh mở hộc tủ, lấy ra một bó nhang, rồi nhanh chóng nhảy xuống xe. Thấy lạ, Sử tò mò hỏi. Ủa, rồi sao không coi xe mà lấy nhang làm gì vậy? Tao đi xin lỗi cho làm cái gì? Phú đốt nguyên bó nhang rồi cắm xuống vệ đường. Hai mắt anh nhắm lại, lầm rầm khấn niệm gì đó. Chưa hết, Phú còn mở bóp, lấy ra một lá bùa rồi đốt lên. Xong xuôi anh leo lên xe để máy khởi động. Tiếng động cơ trơn tru làm cho Sủ rất ngỡ ngàng, nên anh ta lên tiếng. Trời đất ơi, anh Phú, nó bình thường trở lại rồi nè. Thôi giọt lẹ đi, đứng đây hồi nữa là có chuyện đó. Tuy không hiểu gì, nhưng Sủ vẫn nhảy lên xe. Gần nửa tiếng đồng hồ sau, khi xuống hết chân đèo cả, thì cậu ta mới bày tỏ sự tò mò của mình. Ô anh, hồi nãy rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ai biểu mày đi đường mà không xin phép, bởi vậy nên người ta không cho đi chứ làm sao. Càng nghe Sủ càng đơ mặt ra. Phú chăm điếu thuốc, vừa lái vừa giải thích thêm. Ở cái đèo đó đó, chết biết bao nhiêu người rồi, từ cái hồi chiến tranh tới bây giờ luôn. Thành thử âm khí nó nặng dữ lắm. Cánh tài xế đường dài của tụi tao đó, hãy mỗi lần mà đi ngang qua đây nè, là phải bóp kèn xin đường, từ tuốt dưới chân đèo lên. Nếu như mà anh em nào mà lỡ quên đó, rồi chạy thẳng luôn, sẽ bị dòng họ kéo lại. Còn nữa, từ nào giờ đã có nhiều vụ tài xế ăn nói không có kính trọng họ, nên bị họ làm cho lạc tay lái, rớt xuống vực thẳm, chứ bồi bộ vẫn chơi à. Sổ nghe vậy thì lộ vẻ hoang mang và hỏi lại anh họ của mình. Trời ơi, gì mà nghe ghê quá vậy anh? Nào giờ em còn tưởng mấy cái chuyện này là người ta bịa nữa chứ. Ai rảnh bịa mày? Từ ra về sau á, mày không có được tư ý trái lời tao nữa đó. Mấy cái chuyện này không có giỡn được đâu cưng. Sổ gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng có chút suy nghĩ. Nào giờ nghe chuyện ma cũng tương đối nhiều, song vẫn chưa lần nào thấy tận mắt. Thành thử ra đối với suy nghĩ của cậu ta thì người chết là hết, chứ làm gì có chuyện vong hồn hay ma quỷ gì đó như lời đồn đại. Gần một tuần sau, khi đã kết thúc chuyến hàng, lúc về ghé ngang đèo, Sủ để ý và thấy Phú đúng là có bấm kèn mấy lần trước khi đạp ga lên đèo, và suốt trên đường đi không hề gặp chuyện gì trắc trở. Thấm thoát đã gần một năm trôi qua, tài lái của Sủ giờ đây đã cứng cáp hơn rất nhiều. Dù đang là nhân viên của một công ty vận tải trong tỉnh, nhưng do tình nghĩa và lòng biết ơn người anh dìu dắt vào nghề, nên thi thoảng Phú thiếu lái phụ cho những chuyến đi xa của mình thì Sủ vẫn đi theo giúp. Và hôm nay cũng là một dịp như vậy. Sủ đang ngồi trong bãi xe đợi nhận việc thì thấy cuộc gọi của anh Phú hiện lên trên màn hình. Cậu nhanh chóng nhấc máy. Alo, em nghe đây anh. Sủ à, có tuần này mày có rảnh không? Mừng danh chuyến đi, lần này không có qua cửa khẩu, tới Hà Nội là bằng giao cho đầu mối thôi à. Có tuần này hả anh? Ok được thôi, để em sắp xếp rồi let go nha. Ok, cảm ơn mày nhiều nha. Có gì đâu anh, em có được ngày hôm nay cũng là nhờ anh hết trơn à. Nói thêm vài câu nữa thì Sủ tắt máy. Và cũng như mọi lần, việc tiếp theo cậu làm là gọi cho người quản lý để xin nghỉ. Lý do Sủ đưa ra là bị bệnh phải đi khám. Chuyến hành trình từ điểm xuất phát cho tới kho chứa hàng ở ngoại thành Hà Nội chỉ mất có hơn 2 ngày đường. Mọi thứ diễn ra hết sức tốt đẹp. Sau khi giao hàng đầy đủ, Phú có rủ Sủ ở lại chơi cho biết thủ đô. Nhưng sợ lố ngày nên cậu ta đành từ chối. Trên chuyến hành trình đi về, chốc chốc Phú lại nói lời cảm ơn không ngớt đối với Sủ. Chuyến này mày nhất định không được lấy nửa tiền công đâu đó. Anh biết mày xin nghỉ để đi với anh, vậy thì mày mà không lấy đủ, anh áy náy trong lòng lắm đó. Ok anh, em biết rồi. Cảm ơn anh nha. Sau hơn một ngày đường, chiếc xe di chuyển tới địa phận Quảng Nam. Bữa cơm trưa ở mấy cái trạm dừng chân thì gần như là thiên đường đối với một người dễ ăn như Sủ. Nhất là cái món cá ngừ kho với thơm và cà chua, cậu ta ăn muốn hết hai tô cơm đầy mà vẫn còn thèm thuồng, muốn ăn tiếp nữa. Đang cặm cụi ăn thì Phú ở đằng sau bước tới, đặt xuống trước mặt Sủ là một chai nước màu đen đậm đặc. Nè, uống đi. Nước thảo dược của bà con đồng bào dùng này đó. Tốt lắm đó nghe. Trời nắng nóng vậy, nóc vô một cái y chang như mày ngồi trong máy lạnh chứ không chơi đó. Thế có anh, cậu em đang nóng muốn điên người đây nè. Sủ vừa nói vừa mở nắp chai uống lên ừng ực. Tuy cái mùi vị của chai nước này có mùi ngai ngái, nhưng uống tới đâu thì đúng là Sủ thấy cổ họng mình mát tới đó. Đã cái nừ nên cậu ta nói tiếp. Trời đất ơi, ngon thiệt luôn đó anh. Anh mua chai này ở chỗ nào vậy? Để em đi mua thêm. Mấy anh em mình đi dọc đường uống cho đã nghe. Mày thích phải không? Tao sợ mày không có uống được, thành thử mua có một chai thôi à. Mua của các bà bán hàng xong ở đằng trước cửa trạm dừng chân đó. Bữa ăn cuối cùng cũng đã hoàn tất. Nhưng tới khi ra ngoài thì Sửu không thấy người bán hàng rong kia đâu nữa. Có chút tiếc nuối, cậu chép miệng. Trời, uống thiệt đó chứ. Chắc phải hẹn bà đó dịp sau rồi. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh được hơn 20 cây số nữa thì bất ngờ Phú nhận được tin một người bạn cũ của anh ở vùng này gặp tai nạn qua đời. Nghĩa tử là nghĩa tận. Phú bàn với Sửu, do xe bây giờ cũng trống nên kêu cậu ta chạy về Mình Ên, còn anh thì ở lại dự đám tang rồi sẽ đi xe khách về sau. Với lời đề nghị này thì dĩ nhiên Sửu gật đầu đồng ý, bởi bây giờ cũng không gấp, cho nên chỉ cần lái xe về bãi rồi khóa lại là xong. Sửu cũng muốn ở lại nhưng do thời gian xin nghỉ phép đã sắp hết, thành ra sau khi bắt xe ôm cho Phú thì Sửu nói lời chào tạm biệt người anh họ rồi lái xe về. Đoạn đường phía trước còn gần 900 cây số nữa, cậu cũng chẳng vội vàng nên cứ đi tà tà, mệt ở đâu thì nghỉ ở đó. Chiều tối, Sửu ngừng lại tại một quán ăn dọc đường. Sau khi ăn no căng cái bụng, cậu ta leo lên xe, mở máy lạnh nằm ngủ một giấc. Người ta thường nói căng da bụng thì trùng da mắt, quả không sai chút nào. Vừa ngã lưng chưa tới 10 phút, cậu ta đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Số giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức. Đưa tay cầm lấy điện thoại, hướng mắt nhìn vào màn hình. Sau khi tắt báo thức thì Sửu lầm cầm ngồi dậy, dụi dụi hai mắt rồi đảo nhìn xung quanh. Cái quán ăn lúc tối bây giờ đã đóng cửa, chỉ có những ngọn đèn đường le lói ở phía trước còn phát sáng mà thôi. Cậu mở cái tủ lạnh chuyên dụng trong buồng lái, với tay lấy chai cà phê đen pha đặc mua lúc chiều ra rồi nhấp một ngụm. Sự tỉnh táo bắt đầu trở lại. Sửu vươn vai bẻ mấy khớp ngón tay nghe rắc rắc. Sửu định gọi cho anh nhưng giờ này là nửa đêm, chắc Phú sẽ không muốn bị ai làm phiền đâu. Hơn nữa hồi chiều Phú có gọi, anh ta nói chắc cỡ 2-3 bữa nữa khi tiễn đưa bạn ra nghĩa địa thì mới về được. Vậy là Sửu không suy nghĩ gì thêm, bèn gác điện thoại qua một bên rồi khởi động xe và bắt đầu chạy. Đi được một đoạn thì đến đèo Cả. Do đã quen nên Sửu cứ thế bấm liên tục 4-5 hồi kèn, nghe giống như một bài nhạc vui tai. Nhưng khi chiếc xe vừa chạy chưa đầy 300 mét thì Sửu giật bắn người, bởi trước mặt cậu ta lúc này đang có người. Sau khi định thần lại, Sửu mới nhận ra đúng là có người đang đứng bên lề đường thiệt. Cậu ta nheo mắt nhìn, thông qua ánh đèn xe, người kia rõ ràng là một cô gái với bộ dạng và cách ăn mặc khá bình thường. Cô ấy đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho Sửu. Ở giữa đoạn đường đèo hoang vu như vậy lại có một cô gái trẻ đứng xin đi nhờ sao? Sửu tất nhiên là còn đủ tỉnh táo để không bị mắc bẫy rồi, bởi vì biết đâu đây là những kẻ lừa đảo cướp cạn thì sao. Thành thử ra cậu ta lái xe lướt qua cô gái kia luôn. Rồi, tưởng dễ lừa thằng này lắm hay sao? Không có đâu, nằm mơ đi mấy đứa. Thế nhưng chạy đến giữa đèo, cậu ta lại một lần nữa chứng kiến có bóng người đứng bên lề đường. Qua ánh đèn xe, Sửu thấy cái dáng và bộ quần áo có phần quen thuộc. Đúng rồi, người này trông giống hệt cô gái xin đi nhờ xe hồi nãy. Sửu giật mình, nhưng cậu cũng chẳng dám dừng xe và cứ vậy đạp ga chạy đi. Khi gần xuống hết đèo Cả, Sửu mới thở phào nhẹ nhõm vì có lẽ đã thoát được cái cảnh kỳ dị kia rồi. Nhưng không, thêm một lần nữa, cái bóng người đó lại xuất hiện. Lần này không còn đứng bên lề đường nữa, mà người ấy đứng ngay trần trước đầu xe. Theo phản xạ, Sửu thắng gấp. Cũng may thùng xe phía sau trống, chứ nếu không chắc có tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Cậu ta thở từng hơi hồng hộc, miệng lắp bắp nói: Thấy mộ rồi. Mình đụng trúng cái cổ đó chưa? Chưa đâu. Câu hỏi của Sủ lần này đã có tiếng trả lời, nhưng có điều cái âm thanh này lại xuất phát từ phía tấm đệm đằng sau cabin của ghế lái. Sủ quay mặt lại thì trời ơi, một cảnh tượng hết sức kinh dị. Cô gái kia xuất hiện ở đây, mặc dù chưa đầy một phút trước cô ta còn đang đứng ở trước mũi xe. Sủ thét lớn, cơn khó thở làm tim cậu bị ép lại, rồi mắt mờ đi rồi ngất liệm. Không biết đã ở trong trạng thái hôn mê này được bao lâu thì cậu bị đánh thức bởi những âm thanh khá lớn. Sủ bừng tỉnh nhận ra cửa xe của mình đang bị ai đó tác động. Phía trước mặt còn có thêm 20-30 chiếc xe đang đậu ngổn ngang. Sủ vội mở cửa, ngơ ngác hỏi. Những người đang đập vào cửa xe cũng dừng tay. Họ reo lên. Cậu ta còn sống. Các người làm gì vậy? Tôi hỏi cậu mới đúng đó. Tự nhiên cậu dừng xe lại giữa đường, rồi gục đầu xuống tay lái. Cậu có biết bao nhiêu xe cộ bị ách tắc vì cậu không? Tụi tôi á tưởng cậu bị đột quỵ rồi. Sủ bây giờ mới nhớ lại những chuyện mà mình đã gặp trước khi ngất xỉu. Nỗi sợ làm cho tay chân cậu ta run lẩy bẩy. Nhưng để tránh làm kẹt xe thêm, cậu khởi động xe rồi quẹo sát vào trong lề đường. Phải mất đến hơn nửa tiếng đồng hồ để tinh thần ổn định trở lại. Sủ lẩm bẩm. Mình đã gặp ma sao? Sủ chắp tay lại và lạy Nam Mô A Di Đà Phật theo bản năng. Không biết có tác dụng gì hay không, nhưng có vẻ như góp phần làm cho tâm lý của Sủ ổn định hơn được chút. Cậu ta cố gắng gạt suy nghĩ về cô gái kia ra khỏi đầu mình, rồi khởi động xe, đưa chân đạp ga chạy đi. Chiếc xe lướt nhanh trong bầu trời mờ mịt ánh sáng. Đến hơn 10 giờ sáng hôm sau thì Sủ cũng chạy xe về bãi. Sau khi chụp hình gửi cho Phú để anh ấy yên tâm thì cậu ta chạy thẳng về nhà nằm ngủ một giấc. Nhưng về tới nơi thì Sủ thấy cửa nẻo đã đóng hết, kèm theo tin nhắn ở tờ giấy kẹp trên cửa. Nội dung thông báo mẹ của cậu ta đã đi dự đám cưới của một người bạn, phải tới tối mới về được. Vậy là không còn cách nào khác, Sủ chạy ra một quán pizza ở gần bến xe mà mình hay chơi, để tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi nằm ngủ trên cái võng của ông chủ quán. Vào đến nơi chưa kịp ngã lưng, một giọng nói ồm ồm vang lên. Ủa thằng Sủ đó hả bay? Mấy bữa nay mày đi đâu? Sao không thấy qua trời mày? Đó là ông Sáu chủ quán. Ông cầm trên tay một ly cà phê đen đặc, tờ báo giấy kẹp bên nách, tay còn lại thì vẫy vẫy cái tàn từ điếu thuốc đã hút được 1/3. Cháu chào chú Sáu. Dạ, tại mấy nay con đi chuyến hàng xa. Chà, ngon bay. Vậy chắc lúa đầy bóp ha. Bữa nay bay chơi cho mạnh tay phải không? Dạ thôi con buồn ngủ à. Chú cho con nằm tạm ở đây được không ạ? Ừ thì nằm đi, ngủ một chút đi con. Dạ con cảm ơn chú. Dứt câu thì Sủ nằm luôn xuống cái võng, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên nó chẳng hề êm đềm chút nào, bởi cậu lại thấy cái cô gái kinh dị kia hiện ra. Cô ta vẫn đứng bên lề đường, đưa tay ra vẫy vẫy. Quá sợ hãi, Sủ hét lên rồi bừng tỉnh. Tiếng hét làm cho những vị khách đang chơi ở trong quán pizza ngừng tay. Còn ông Sáu cũng xuất hiện với cặp mắt đầy nghi ngại. Ừ thằng Sủ, mày bị làm sao vậy con? Con gặp ma. Sủ nói dứt câu thì ông Sáu khựng lại, đưa mắt nhìn cậu ta, rồi nói với vẻ chừng hững. Mày hết chuyện để giỡn rồi hả con? Tuy nhiên thấy gương mặt đầy sự nghiêm túc của Sủ thì ông Sáu gác lại tờ báo xuống bàn rồi hỏi. Mày gặp sao mày kể tao nghe coi, đừng có nói dốc xạo nghe mày. Sau khi Sủ tường thuật lại chuyện cô gái bí ẩn đêm qua thì ông Sáu rất đăm chiêu. Những nếp nhăn trên gương mặt ông xô lại với nhau. Ông rít một hơi thuốc rồi nói. Làm cái nghề lái xe đường dài như mày đó thì gặp ma giữa đường giữa chợ là chuyện nó không có gì lạ hết đó. Hồi đó tao cũng từng gặp một lần, khi đi theo chơi với mấy ông chở gỗ ở trên Tây Nguyên xuống. Chú gặp rồi hả? Gặp rồi. Mày có muốn nghe không? Tao kể cho. Ông Sáu rít hơi thuốc rồi bắt đầu kể. Hồi đó là chắc cũng cỡ hơn chục năm về trước đó. Tao với hai người nữa đi chở gỗ thuê, mà toàn là gỗ quý của mấy thằng buôn lậu nghe mày. Đi chừng nửa đường á, thì tụi tao có cho một cây bà già quá giang ở trên đường quốc lộ. Lúc đó cũng hơn nửa đêm rồi. Đang chạy ngon á, cái quay nhìn qua, xem chút nữa đứng tìm. Mày biết sao không? Nguyên cái đầu của cái bà già đó ha, nắc bét, máu me tựa lừa, chảy xuống rồng rồng. Tao thấy sợ quá mới la làng lên. Rồi mấy cái thằng kia đó, nó thắng xe cái két. Nguyên cái đám nhảy xuống bò chạy tán loạn. Sau đó mới hay tin á, là ngay cái chỗ mà tụi tao cho bà già đó quá giang, từng có một vụ tai nạn thảm khốc. Mày biết không, qua miêu tả của tao đó, thì người dân người ta khẳng định đúng là cái bà già đó đó. Bởi vậy lần đầu cũng như là lần cuối, bọn tao á không có dám cho người lạ đi qua giang nữa đó. Nghe ông Sáu kể xong, Sửu cũng rợn hết người. Cũng may là cô gái tối qua biến mất không dấu vết, chứ rớt đầu hay chảy máu như lời ông Sáu kể thì chắc sáng nay Sửu không còn ngồi ở đây nữa rồi. Ông Sáu rít hết điếu thuốc, lại tiếp tục nói. Tính ra thì mày còn hên đó. Bị cái dòng của cổ chắc là dòng hiền. Cái chọc ghẹo mày một chút cho vui. Lần sau mày đi ngang đó thì mày nhớ mua một chút đồ, rồi mày thắp nhang cho người ta là xong hà. Có cái gì người ta phù hộ cho, biết không? Lời khuyên nửa giỡn nửa thiệt của ông Sáu làm cho Sửu phì cười. Bởi cậu đâu cần người ta phù hộ gì cho mình đâu, mà chỉ cần đừng có hiện ra nhát nữa là được rồi. Ngồi một lát thì ông Sáu phải đi coi quán. Sủ thì không dám ngủ nữa, nên lấy điện thoại ra gọi hẹn đám bạn đi đánh bài. Ngày hôm đó trải qua với Sủ cũng bình thường, làm cho cậu ta quên luôn cái chuyện gặp ma. Buổi tối khuya, sau khi đi chơi với mấy người bạn thì Sửu về nhà. Lúc này mẹ cậu ta cũng đã về tới nơi và đi ngủ rồi. Do không muốn làm phiền bà nên Sửu tắm rửa xong thì bay lên cái giường quen thuộc, nằm tận hưởng sự thoải mái mà mấy ngày rồi bản thân mới có lại được. Ơi, đúng là không đâu bằng nhà của mình mà. Tự nói xong, cậu với tay lấy điện thoại, cắm tai nghe vào, rồi mở mấy bài nhạc yêu thích lên. Cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập tới. Nhưng cái sự thoải mái này không tồn tại được lâu. Bởi vì nửa đêm, khi tỉnh dậy, cái cảm giác như có ai đó đang lay vai của mình. Vừa mở mắt ra, cậu ta xém ngất đi, vì thứ đang đứng trước mặt mình là cô gái đêm qua đã xinh quá giang. Mà nói đúng hơn là vong hồn đã xin quá giang mới phải. Sửu gào lên vì kinh sợ, với ý định cầu cứu, nhưng dường như không có ai trong nhà nghe thấy hết. Xung quanh cậu vẫn là một màu đen tối. Sửu nhìn vào cái bóng đang đứng trước mặt mình. Đúng là cô gái ấy, không có nhầm lẫn đi đâu được. Cái gương mặt và nụ cười này, Sửu nhớ lại lời ông Sáu, tưởng tượng ra cảnh cái đầu của cô ta sẽ rớt xuống. Nhưng không, không hề có sự kinh dị theo cách đó, không hề có chút máu me nào hết. Song chỉ vậy thôi cũng đủ làm cho Sửu sợ tột cùng rồi. Cô là ai? Cô muốn gì? Trả mạng lại cho tao. Trả mạng lại cho tao. Sửu ấu ớ. Cô gái kia vẫn đứng ngay trên đầu giường, đưa mắt nhìn trăn trối. Quá kinh khiếp, cậu ta vùng vẫy rồi bừng tỉnh. sờ soạng xung quanh. Sổ nhận ra hồn ma kia đã biến mất. Ánh đèn trong phòng được bật lên. Ánh sáng làm cho cậu ta cảm thấy ổn hơn. Sổ đưa tay lau vội mớ mồ hôi đang túa ra trên trán mình. Vậy là suốt đêm hôm đó, Sổ không chợp mắt nổi bởi những dòng suy nghĩ cứ lan man trong đầu. Lần đầu tiên, cậu cảm giác được về thế giới tâm linh. Những câu chuyện về ma quỷ mà Sổ được nghe trước đây bỗng nhiên hiện ra trong đầu. Sự hoang mang kéo dài với rất nhiều câu hỏi. Sáng hôm sau, Sổ tuy có chút mệt mỏi nhưng cũng ráng quay lại bến xe để trình diện công ty. Và cái điệu bộ mệt mỏi lờ đờ này càng làm cho Sổ đáng tin trong mắt người quản lý. Anh ta nhìn cậu rồi lắc đầu. Cái thằng này, đau bệnh chưa có hết sao không nghỉ thêm vài bữa nữa đi. Thôi, anh cho mày nghỉ thêm 2 ngày nữa đó. Đừng có cố quá sức, nghe chưa? Dạ ok anh, em cảm ơn anh nhiều. Rời khỏi bến xe để về nhà. Và gần như nguyên ngày hôm nay, Sổ như người mất hồn. Bởi hình ảnh cô gái kia lâu lâu lại xuất hiện trong đầu một cách đầy ám ảnh. Sắp tối, lúc ăn cơm thì nhận ra sự khang khát trên gương mặt con, mẹ Sổ mới hỏi dò. Bữa nay có chuyện gì mà coi bộ con ấu rũ dữ vậy? Dạ không có gì đâu mẹ, chắc con mệt trong người thôi à. Ê, mệt sao? Có cần mẹ mua thuốc cho không? Dạ không đâu mẹ, con có thuốc sẵn trong túi sách nè, mẹ đừng lo nghe. Nói xong, Sủ lùa vội chén cơm cho lẹ rồi đứng dậy bước về phòng mình. Vào tới nơi, cậu không định ngủ sớm. Tuy nhiên cả đêm qua đã không được ngủ chút nào, cộng thêm việc chập chờn nguyên buổi trưa nên cơn buồn ngủ lại lần nữa ập tới nhanh chóng. Và tất nhiên nó cũng kéo theo việc cô gái kinh dị kia lại xuất hiện. Lần này rõ ràng và dồn dập hơn đêm hôm qua nữa. Cảm giác chân thật tới nỗi, Sổ nhìn thấy mấy cọng tóc của cô đang đung đưa lay động. Vẫn là gương mặt đầy thiểu não u buồn, Sổ ú ớ quỳ gối xuống. Cô ơi, cô làm ơn cô tha cho tôi đi cô. Tôi với cô đâu có thù oán gì đâu. Cô gái kia vẫn đứng nhìn Sửu trăn trối và miệng vẫn mấp mấy câu trả mạng lại cho tao. Cậu ta gần như muốn bật khóc, miệng liên tục ú ớ. Cô ơi cô tha cho tôi đi cô. Tôi đâu có làm gì cô đâu mà cô kêu tôi trả mạng. Lời van xin này của Sửu hình như không có nhiều tác dụng cho lắm. Nó còn khiến cho vẻ ngoài của cô ta trở nên đáng sợ hơn. Gương mặt trắng trẻo xinh đẹp đã không còn, thay vào đó là một gương mặt đầy máu me. Ngay đỉnh đầu của cô ta hình như có vết nứt, máu từ đó chảy ra lòng ròng, nhỏ lộp độp xuống đất. Chưa hết, hai cánh tay cô giơ ra nhằm hướng của Sửu mà lao tới. Sửu rú lên kinh hãi rồi bất thình lình tỉnh dậy. 2 giờ sáng, sự sợ hãi đã được đẩy lên tới tột cùng. Mẹ Sửu nghe tiếng hét của con trai từ phòng bên nên bà chạy qua lập tức. Bà hỏi dồn: Sửu à, Sửu, con bị cái gì đó? Sửu không muốn cho bà lo lắng nên lảng qua chuyện khác. Dạ con không sao đâu mẹ, con nằm mơ, tại chắc con mệt á. Bởi vì con nằm mơ con thấy tầm bậy chút thôi, không có sao đâu mẹ. Thiệt không đó? Chứ mà mẹ thấy mày lạ lắm nghe, từ hồi sáng tới bây giờ rồi đó. Hay là để mẹ dẫn mày đi khám nghe con. Thôi con không sao mà mẹ, khám làm chi cho mất công. Sau khi bà về lại phòng, Sổ thẫn thờ ngồi yên trên giường. Cả người cậu bây giờ đã ướt nhẹp mồ hôi. Sổ biết đây không còn là sự trùng hợp nữa, mà có thể là vong hồn cô gái kia đã theo cậu từ khúc cua trên đèo cả về nhà. Cứ ngồi như vậy cho tới lúc trời hửng sáng, Sổ mới vội vã leo lên, chạy thẳng ra cái quán pizza. Vì cậu biết phải tìm ai để giải đáp mớ thắc mắc của mình. Ông Sáu như thường lệ vẫn nhâm nhi ly cà phê và đọc tờ báo. Vừa nhìn thấy Sổ, ông giơ tay ra vẫy vẫy rồi nói: Ê, vô đây làm ly cà phê mày. Mới sáng sớm mà mày đi chơi sớm vậy con? Sửu lắc đầu cười trừ một cái, rồi ngồi xuống ghế đối diện. Hít một hơi thật sâu, cậu thanh niên nói: Dạ tại sáng nay con không có đi làm, cho nên con ra đây tìm chú nè. Chú Sáu à, Con thấy ma nữa đó chú. Ông Sáu lắng tai nghe Sửu thuật lại đầu đuôi câu chuyện, rồi ông cất tiếng: Tao có biết một ông thầy bùa này nè, thôi để tao chỉ đường cho mày tới đó hen. Mày kêu ông giải cho đi, chứ mà để nó bám theo hoài á, mệt lắm đó con. Trưa hôm đó, Sửu theo sự chỉ dẫn của ông Sáu mà tìm tới. Đứng trước một ngôi nhà nhỏ trong con hẻm cục, nếu chỉ mới mấy hôm trước ai nói đến chuyện mê tín hay thầy bà thì cậu đều bật cười rồi gạt qua một bên. Nhưng tới bây giờ, sau khi mọi chuyện trải qua, Sổ như trở thành một con người khác. Lần đầu tiên cậu ta biết sợ ma, sợ những thế lực vô hình. Chú em tìm ai đó? Một giọng nói vang lên làm cho Sổ giật mình. Nãy giờ do suy nghĩ miên man nên cậu ấy không hề hay biết rằng mình đã đứng thừa người ra đó hơn chục phút đầu. Quay mặt qua, cậu thấy một ông già tầm cỡ ngoài 60. Ông ta đang nhìn Sửu bằng một cặp mắt đầy thăm dò. Dạ con đi tìm nhà thầy Hiền. Dạ đây có phải? Đúng rồi, tôi là Hiền đây nè. Dạ con có chút chuyện muốn nhờ thầy giúp. Thầy làm ơn thầy cứu con với thầy. Thôi được rồi, chú em vô trong đi, tôi coi cho một quẻ rồi mới tính được. Khác với vẻ ngoài có phần sập xệ và cũ kỹ thì không gian bên trong nhà lại được bài trí khá tươm tất. Ông Hiền chỉ sang bộ bàn ghế trong góc rồi nói: Cậu ngồi xuống đó đi. Sửu gật gù ngồi xuống theo lời đối phương. Sau khi rót trà xong, ông thầy mới nói: Cậu trả lời thiệt cho tôi biết đi, có phải cậu hại chết con người ta rồi không? Thầy nói gì vậy? Sao tự nhiên lại hại chết? Con đâu có biết ất giáp gì đâu. Nếu không hại chết đó thì sao người ta lại hiện về đòi mạng? Thưa thầy, con thề là con không có làm gì hết trơn á thầy. Cái lời con kể đều là sự thật đó. Thấy giọng điệu và dáng vẻ quả quyết của Sửu, ông thầy Hiền cũng có chút phân vân. Ông bói thêm một quẻ và kết hợp cả xem chỉ tay cho cậu. Xong xuôi, ông thì thầm: Thôi được rồi, coi như tôi tin cậu lần này. Nhưng mà cái vòng này không hề đơn giản đâu. Nếu muốn quá giải đó thì phải ra tuốt ngoài đó làm lễ rồi đốt hình nhân thế mạng. Chứ không thôi đó thì cậu sẽ bị bắt hồn rồi trở nên điên dại luôn đó. Trời đất, thầy cứu con với thầy, con không có muốn bị điên đâu. Cả nhà chỉ có một mình con hả? Sửu chẳng ngần ngại, khóc bù lu bù loa như một đứa con nít. Chứng kiến cảnh này, thầy Hiền có chút bật cười, nhưng cũng nén lại cảm xúc. Ông đưa tay vỗ vai trấn an và nói bằng chất giọng từ tốn: Cái thằng này làm gì như con nít vậy, vẫn còn đường cứu mà. Thầy ơi, thầy luôn cứu con đi thầy, con sợ lắm. Thôi được rồi, cậu đợi tôi một chút đi, tôi lấy một ít đồ cần thiết đó rồi mình đi ha. Hơn 3 giờ chiều, ông thầy Hiền và Sửu bắt xe khách để tới đèo Cả làm lễ. Trên đường đi, Sửu gần như không thể thoát ra được những dòng suy nghĩ tiêu cực. Cậu cứ sợ giờ cái vong của cô gái không đồng ý tha cho cậu, nó sẽ đeo bám làm cậu trở nên điên dại thì sao? Còn cha mẹ già chờ cậu phụng dưỡng nữa chứ. Hơn 6 tiếng đồng hồ ngồi trên xe khách, cuối cùng thì Sửu cũng tới được đoạn đường mà mình gặp vong hồn cô gái trong đêm đó. Thấy cậu và ông Hiền dừng lại ở giữa đèo, người phụ xe tò mò hỏi: Ủa hai người làm gì mà dừng lại đoạn này? Có nhà có cửa gì đâu? Ông thầy gật gù chỉ vào Sửu rồi nói: Có chứ, tôi với chú em này đi thăm người quen ở giữa đèo. Câu nói nửa đùa nửa thật làm cho không chỉ người phụ xe mà cả mấy hành khách đều nhìn hai người bằng cặp mắt đầy kỳ lạ. Đợi cho chiếc xe rời khỏi, ông Hiền mới hỏi: "Đâu, cậu gặp cô ta chỗ nào đâu?" "Dạ, để con cố nhớ lại. Mà tới ba chỗ lận. Lấy chỗ nào đây thầy?" "Ờ, cứ lấy điểm giữa là được." Cũng không mất quá nhiều thời gian để hai người tới được cái chỗ khúc cua hôm trước. Nó khá hẹp, một bên là cái đồi đầy cây xanh, còn một bên là bờ vực sát mép biển. "Chà, chỗ này địa thế hùng hiểm quá." "Thầy ơi, thầy tranh thủ giùm con được không thầy? Chứ mà trời tối, con sợ nó lại xuất hiện nữa." "Ờ, cậu cứ bình tĩnh đi. Có tụi ở đây mà sợ cái gì. Cứ im lặng nép qua một bên. Không thôi xe tới à, cả hai thành hồn ma luôn bây giờ đó." Sửu gật gù đứng sát vào lề đường. Còn thầy Hiền thì bắt đầu lấy đống đồ nghề trong giỏ sách mang theo để làm lễ. Sau màn tụng kinh bắt ấn, ông lấy một tờ sớ đã được viết sẵn tên tuổi của Sửu, sau đó dán vào một cái hình nhân bằng giấy. Sửu đứng kế bên tất nhiên là rất hồi hộp. Ông thầy đốt xong cái hình nhân thành tro, liền quay qua nói: "Xong rồi đó." Xong rồi hả thầy? Ủa mà nãy giờ có thấy cái giọng của cô gái kia đâu không thầy?" "Không thấy. Chắc nó sợ tôi cho nên không có dám ra mặt đó." "Thôi, giờ đốt luôn cái hình nhân này để nó thấy mạng cho cậu đi. Mau chắp tay lại, lại nó ba lại đi." Sửu gật đầu lia lịa, vái đống tro tàn từ cái hình nhân. Xong xuôi cả hai ngồi chờ mấy chuyến xe khách đi ngang để đón về lại nhà. Rạng sáng hôm sau khi đã tới bến, Sửu cũng không quên dúi vào tay ông thầy Hiền 2 triệu đồng, coi như chút ít tiền bồi dưỡng. Ngoài ra để tự thưởng cho bản thân mình, Sửu tức tốc chạy về nhà, định làm một giấc cho đã cuộc đời. Ai ngờ khi bước vào nhà thì mẹ của cậu đã lên tiếng: "Mày đi đâu mà tối qua có con bé nào nó tới nó tìm mày đó? Nó đứng ở trước cổng hoài à? Tao thấy vậy mới đi ra, cây tự động nó chạy đi mất tiêu. Cái con nhỏ đó ngộ thiệt chứ, nguyên một đêm mà nó làm như vậy tới 2-3 lần luôn đó. Mà thôi kệ đi. Mẹ hỏi mày thiệt nè, chừng nào á mày mới chịu dắt một đứa con gái về ra mắt mẹ đây con?" Nghe nhắc tới vấn đề tế nhị, Sửu nhanh chóng chạy về phòng. Mẹ cậu ta thở dài rồi tự nói: "Ôi, cái thằng này chứ, bằng lứa mày thì giờ người ta có con hết rồi đó." Lúc này trước khi ngủ, cậu ta cũng không quên gọi điện thoại cho Phú để hỏi thăm tình hình, và biết được Phú đã về đến nơi. Hai anh em chuyện trò giây lát thì Sửu cũng tắt máy, lăn đùng xuống đánh một giấc. Tuy nhiên mọi thứ vẫn chưa hề kết thúc, vì vừa chập mắt chưa được bao lâu thì cậu ta lần nữa trông thấy vong hồn cô gái kia xuất hiện. Mà giờ đây nó còn kinh dị hơn gấp bội phần. Thấy hình hài quá kinh dị, Sửu há hốc miệng: Cô ơi, sao cô lại tới nữa vậy? Cô làm ơn cô tha cho tôi đi cô." Gương mặt cô gái kia không có chút cảm xúc. Cô ta tiếp tục trôi tới gần, kèm theo đó là giọng nói âm vang và câu trả mạng lại cho tao. Cũng như mấy giấc mơ kia, Sửu bừng tỉnh trong trạng thái kinh hoàng tột độ, nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Cậu ta trấn an: "Không thể nào, thầy Hiền đã giúp mình giải vong rồi mà. Chắc là tại mình lo lắng quá cho nên mơ bậy bạ thôi." Nằm trở lại trên giường, Sửu ngủ đến gần trưa thì tỉnh dậy. Do không thấy cô gái kia xuất hiện nên Sửu cũng yên tâm hơn. Cậu lọ mọ mở cửa phòng chuẩn bị ra ăn cơm trưa. Bữa cơm khá thịnh soạn, bà hai mẹ Sửu theo lời dặn của con trai nấu mấy món đồ bổ, nhất là cái nồi cháo gà nấu với táo tàu bốc lên một mùi thơm đặc trưng. Hai mẹ con vừa ăn vừa chuyện trò rôm rã. Sau đó Sửu xin phép mẹ cho mình đi gặp anh Phú. Đầu giờ chiều, cái quán pizza của ông Sáu có vẻ vắng khách. Nhận ra hai vị khách thân quen của mình, ông hào hứng giơ tay vẫy và cười nói: "Chà, đây rồi, khách sập tới rồi ha. Sủ cười rồi đáp lại. Chú Sáu, lấy cho con bộ bi mới với mấy lon tay gơ nghe. Lát sau ông Sáu bưng cái khay ra, không quên vỗ vai Sủ một cái rồi hỏi thầm. Nè, cái chuyện đó làm sao rồi, ổn chưa? Rồi, con mà chú Sáu, tất nhiên là phải ổn thôi. Ông thầy mát tài giá mang luôn. Phú đứng kế bên nghe cuộc nói chuyện giữa hai người thì tò mò hỏi lại. Ủa Sủ, có chuyện gì đó mày? Em đến tối nay mới kể. Nhưng mà thôi, sẵn dịp thì em nói luôn. Hôm bữa anh giao xe cho em chạy về mình ên đó, em gặp ma đó. Hả? Mày gặp ma hả? Mày nói thiệt hay nói chơi vậy mày? Thiệt, ngay cái đoạn đèo cả đó. Trời ơi, em sợ muốn chết đi sống lại đó anh. Sủ bật nắp một lon bia, tu ẩn ực rồi kể lại mọi chuyện cho Phú. Nghe xong gương mặt anh ta đờ ra. Trời đất ơi, gì mà ghê vậy mày? Mày trả lời thiệt tao nghe coi, mày không có còn thấy cái vòng đó nữa hả? Dạ đúng rồi anh, đâu thấy nữa đâu. Tao thấy ớn nghe mày. Hay là mày cho tao xin cái địa chỉ ông thầy đó luôn đi. Lỡ như mà có gặp trường hợp như mày á, tao còn nhờ ông giúp nữa. Rồi ok, đem gửi địa chỉ qua cho anh. Cuộc nhậu kéo dài thêm chừng nửa tiếng đồng hồ thì Sủ mắc tiểu. Khổ nỗi cái quán bia này đang sửa chữa lại nhà vệ sinh, thành thử muốn giải quyết bầu tâm sự phải chịu khó đi vào trong bến xe ở kế bên quán. Sau khi xong đang định rửa tay thì bất ngờ phía bồn vệ sinh ở đối diện vang lên những âm thanh khá lạ, nghe như có tiếng khóc của một người phụ nữ. Sủ nhíu mày tò mò, bởi thường người ta khóc lóc như vậy thì chắc hẳn đang trải qua chuyện đau buồn hay bế tắc dữ lắm. Đứng trước cánh cửa, cậu cất tiếng gọi. Cô gì ơi, cô có làm sao không vậy? Thế nhưng không gian xung quanh vẫn im ắng. Đúng lúc này, từ bên ngoài, Phú cũng đi vào. Nhìn thấy cậu em họ, anh ta nói ngay. Ủa mày đi tiểu gì mà lâu dữ vậy? Uống không nổi nữa, tính trốn luôn hay sao mày? Không có phải đâu anh. Tại em nghe tiếng khóc của cô gái nào đó trong này nè, bởi vậy mới đứng đây hỏi thăm thôi à. Vừa nói, Sủ vừa chỉ vào cánh cửa buồng nhà vệ sinh. Nhưng câu nói tiếp theo của Phú lại làm cho cậu ta khựng lại. Ủa mày xỉn rồi hả? Nhìn cho kỹ đi ông nội, cái buồng này bị hư rồi mà. Ủa kỳ vậy ta? Rõ ràng hồi nãy em nghe có tiếng khóc mà. Sủ đưa mắt nhìn lên và nhận ra trên cánh cửa có dán một tờ giấy nhỏ ghi dòng chữ buồn vệ sinh hỏng, vui lòng không sử dụng. Trời đất ơi, khóc khóc cái đầu mày á. Phú lúc này giơ chân đá mạnh vào cửa buồn, làm cho nó bật ra. Bên trong tất nhiên không có ai hết. Khỏi phải nói, Sủ hoang mang tới mức giật lùi về sau. Anh ơi, cái gì mà kỳ vậy? Rõ ràng là hồi nãy em... Thôi bỏ đi, mày xỉn rồi mày nghe lộn đó. Làm gì có chuyện ai mà khóc, bộ mày làm như là ma. Cái từ ma khiến cho Sủ lạnh hết sống lưng. Rồi cậu ta cũng nhanh chóng trở về quán bia da cùng Phú để nhậu tiếp. Hai anh em ngồi uống đến khoảng hơn 10 giờ khuya thì tính tiền ra về. Đến nhà, Sủ thấy bà hai vẫn còn chưa ngủ. Nhận ra con trai đã về, bà gằn giọng nhíu hai hàng lông mày lại. Giờ mới chịu về đó hả? Mày uống cho dữ vô đi, rồi say xỉn, có ngày chết nghe con. Con đâu có uống nhiều đâu, tại con còn nói chuyện với anh Phú nhiều cho nên về trễ đó. Vừa nói, Sủ vừa chứng minh mình tỉnh táo bằng cách nhảy chân sáo trước thềm nhà. Nhìn điệu bộ của con trai như đứa con nít, bà hai không thể giận được nữa. Bà đứng dậy đưa tay ngoắt lại ra hiệu. Ơi, thôi, vô rửa tay tay rồi đi ngủ đi con, đừng có tắm khuya đó. Khoảng nửa giờ sau thì Sủ cũng ngã lưng xuống cái giường êm ái của mình. Vẫn như thói quen mọi lần, cậu lấy tai nghe bật bài hát yêu thích, rồi cứ vậy nghêu ngao cho đến khi thiếp đi. Nhưng cho dù trí tưởng tượng có phong phú đến đâu, Sủ cũng không thể ngờ được những gì mình sắp gặp trong giấc chiêm bao. Đó là cô gái ở đèo cả. Vẫn là cô ta hiện ra, đứng ngay trước mặt Sủ, cả thân người đầy dòi bọ. Máu mủ nhiễu ra từ những vết thương trên người, làm cho mùi tanh hôi xộc thẳng lên mũi. Sủ như muốn chết đi sống lại, cậu cố gắng giật lùi về sau. Nhưng vì cái giường quá nhỏ nên chỉ được chưa đến một mét thì đã chạm lưng vào vách tường. Sủ chắp hai tay lại. Cô dì ơi, cô làm ơn đi, sao cô lại hiện ra nữa vậy? Cô gái kia vẫn giữ nguyên câu nói đầy ai oán của mình. Cô ta một hai đòi trả mạng lại cho cô ấy. Sủ tất nhiên vẫn cố gắng cầu xin. Cô ơi, cô làm ơn cô tha cho tôi đi cô. Tôi đâu có biết gì đâu. Tôi xin cô đó. Khi nỗi sợ đã đạt đến giới hạn của nó, Sủ gần như không còn chút ngần ngại nữa. Cậu bừng tỉnh rồi bật khóc nức nở. Nghe tiếng la hét của con trai, bà hai nhanh chóng xuất hiện. Bà gõ cửa phòng con. Sủ à, mày làm sao vậy? Mở cửa cho mẹ coi. Phải mất một hồi thì cánh cửa phòng mới hé mở. Sủ đang đứng trước mặt bà với một gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem. Chưa hết, còn có một mùi ngai ngái bốc lên mũi nữa. Cố nén sự sợ hãi, Sủ kể lại cho bà hai nghe mọi chuyện. Bà gắt lên. Trời đất ơi, cái thằng này, chuyện như vậy mà mày giấu tao. Đúng là khôn nhà dạy chợ mà. Mấy cái ông thầy dởm như vậy mà mày cũng tin. Ổng lừa tiền mày đó. Mày nghĩ đi, ổng nói đã làm lễ xong mà giờ mày bị nữa. Cái đó không phải là lừa đảo chứ cái gì hả con? Mày khờ lắm. Ổng ở đâu mày nói đi, dẫn tao tới. Chuyến này tao phải mắng vốn ổng mới được. Sáng hôm sau, dù không muốn nhưng trước sức ép của bà hai, Sủ đành phải dẫn bà tới nhà thầy Hiền. Nhận ra cậu, ông ta có chút bất ngờ. Ủa, cậu tới đây lần chi nữa? Nè cái ông kia, ông làm ăn cái kiểu gì vậy? Bộ tính lừa con tôi hả? Ông có tin là tôi thưa công an, cho người ta xuống người ta bắt ông không hả? Nè bà bình tĩnh đi. Tôi đã giúp cho con trai bà rồi mà. Giúp cái gì? Ông giúp cái kiểu gì mà nó còn bị dông ám nặng hơn nữa vậy? Ừ sao? Có thật không chứ? Sủ không đáp, chỉ gật đầu xác nhận. Ngay lập tức ông thầy Hiền nhíu mày. Không thể nào, bởi vì cái lễ làm rất trơn tru mà. Cái hình nhân và tờ số cũng được đốt, làm sao mà cô ta có thể tìm tới được nữa chứ? Thưa thầy, con nói thiệt là con khổ lắm đó thầy. Mới hồi hôm con thấy cổ lại hiện ra nữa. Thầy giải thích giúp con đi thầy. Cổ còn đòi bóp cổ con nữa. Vừa nói, Sủ vừa đưa cái cổ đầy những vết bầm đen của mình ra. Trời đất ơi, cái dòng này nó mạnh lắm rồi. Thôi để đó đi, để tôi thử cách khác coi. Không có cách gì nữa hết á. Ông trả tiền lại cho con tôi đi. Để tôi đi tìm thầy khác cao tay trị nó. Chứ tôi không có tin vô ông nữa đâu. Sủ kéo tay bà hai lại và nói nhỏ. Mẹ à, bà đừng có nói nặng như vậy chứ. Con đưa tiền cho thầy là tùy tâm mà, chứ thầy đâu có đòi đâu. Ông Hiền thở dài, ra vẻ bất lực. Tuy nhiên ông cũng nhanh chóng lấy đúng 2 triệu đồng trả lại cho Sủ, còn kèm theo lời xin lỗi chân thành. Giải quyết xong, bà hai kéo con trai rời đi. Sủ lúc này thật là khó xử, nhưng do nỗi sợ lấn át, cậu chỉ mong mau chóng thoát khỏi tình cảnh này mà thôi. Chiều tối hôm đó, bà hai dẫn con trai mình tới cái am thờ của cô Bốn Viên, một bà thầy bói có tiếng. Sau khi xem qua một lượt mấy đường chỉ trên tay, bà ta chấp miệng, nhăn mặt đầy khó chịu. Chà, cái dòng này nó là quỷ rồi. Nó sẽ tìm mọi cách để ám hại rồi bắt hồn con trai bà đó. Cái phép đốt hình nhân thế mạng chỉ đối phó được mấy cái dòng con thôi. Đằng này là dòng quỷ thì làm sao mà giải cho được. Ừ cô ơi, cô làm ơn làm phúc á, cô giúp giùm cho nó đi cô. Cả nhà tôi chỉ có một mình nó thôi đó. Lỡ mà nó có mệnh hệ gì, tôi làm sao sống nổi cô. Được rồi, bà cứ bình tĩnh đi, để đó cho tôi. Nhưng mà tôi nói trước đó, làm cái này tốn kém lắm đó nghe, tầm vài chục triệu đó. Dạ không có sao hết, cô Bốn cứ giúp hai mẹ con đi, con sẽ hậu tạ cô đầy đủ mà. Đương nhiên khi có bệnh, người ta hay lạy tứ phương tám hướng, với mong muốn là sẽ được cao nhân cứu giúp. Đối với Sửu, giờ đây cậu ta được bà Bốn Viên kia cho uống một thứ nước màu vàng, cái mùi tanh khai của nó tới mức tẩm lợm ở đầu lưỡi. Cậu ta tò mò hỏi: Dạ cô ơi, cái này là cái gì vậy? Là nước tiểu trâu đó. Khỏi phải nói, nghe tới đây Sửu nhận đến mức vội vàng chạy ào ra gốc cây, rồi nôn thốc nôn tháo cho bằng hết. Nhưng đây chưa phải là những chuyện đáng sợ nhất, bởi Sửu còn bị bắt phải lột trần ngồi giữa căn phòng kính phía sau nhà. Bà Bốn thì cầm cây roi mây dài trên tay, thân roi có dán đủ loại bùa chú xanh đỏ tím vàng, và tất nhiên Sửu sẽ phải gánh chịu những cú đánh từ chiếc roi ấy. Vừa đau vừa ngứa, Sửu như muốn ngất đi. Nhưng mỗi lần như vậy, bà Bốn lại tạt nước vào mặt rồi hét lớn: Cái con quỷ kìa, mày có chịu rời khỏi người của cậu Sửu không hả? Cả ngày chìm trong những trận đòn roi, chút phút giây bình yên hiếm hoi của Sửu là khi tới giờ ăn. Tuy nhiên cũng đâu phải ngon lành gì, vì ngoài dĩa cơm toàn rau dưa thì đặt kế bên còn là một ly nước tiểu trâu. Thử hỏi làm sao Sửu có thể cho những thứ đó vào trong người mình được. Gần một tuần trôi qua, Sửu được gửi ở nhà bà Bốn Viên để làm phép. Nhưng mỗi lần bà Hai qua thăm thì đều thấy con trai mình tàn tạ rõ rệt. Bà cũng thử hỏi nhưng lại bị bà Bốn trừng mắt la lớn: Chuyện làm phép để trừ tà đó, nó đâu có đơn giản như bà mua bó rau bó con cá ở ngoài chợ đâu. Mà muốn nhanh là nhanh hả? Bà nghi ngờ tôi đó, thì bà cứ mang con về đi. Nghe bà thầy nói như vậy, bà Hai cũng liền khép nép nói nhỏ nhẹ: Dạ không thưa cô, con không hề có ý mạo phạm như vậy. Xin cô thông cảm cho con. Thôi về đi, đừng có tới làm phiền tôi làm phép nữa. Mà sang tuần đó nhớ đem tới 5 triệu để tôi mua đồ lễ nghe chưa. Tại ca của con bà nặng quá nên mới phát sinh thêm chi phí đó, chứ tôi có ăn được đồng nào đâu. Từ cái am thờ trở về, bà Hai trông rất ủ rũ. Khi chỉ còn cách cổng nhà chừng chục bước, bà nhìn thấy có một bóng người đang đứng trước cổng. Ủa, thằng Phú hả con? Dạ cô Hai, cô có khỏe không? Thằng Sửu nó có nhà không cô? Bà Hai định kể cho Phú nghe về tình hình con trai mình, nhưng nghĩ không nên, bởi bà không muốn nhiều người biết rồi lại đồn đại mất hay. Vậy là bà viện một cái lý do khác, bà đáp lời: Nó đi du lịch với mấy đứa bạn rồi con. Sao? Đi du lịch hả? Trời đất ơi, cái thằng này sướng vậy, đi mà cũng không nói với con một tiếng luôn. Tại vì đợt này có chuyến hàng con gọi nó mấy lần mà nó không nghe, thành thử ra con qua đây con tìm nó nè. Vậy thôi con xin phép về nghe, tại đang có chuyện gấp đó cô. Nếu mà cô gọi được cho thằng Sửu á, cô nói nó liên lạc lại con liền nghe cô. Đợi Phú đi khỏi, bà Hai thở dài một hơi. Trời ơi, ông trời ơi, sao ông lại tàn nhẫn với gia đình con vậy? Ông làm ơn thương xót cho thằng Sửu với. Vừa mới dứt câu thì bà thoáng thấy một bóng người đang đi về phía của mình. Nhưng đó không phải là Phú, mà chính là ông thầy Hiền, người mà mấy hôm trước bà đã tới mắng vốn. Nhận ra đối phương, bà trừng mắt bằng một cái ánh nhìn không mấy thân thiện. Ông tới đây làm gì nữa? Bộ tính lừa đảo mẹ con tuần lần nữa hay gì? Xin bà đừng có năng lời như vậy. Tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình cậu Sửu thôi. Còn biết cậu ấy ra sao rồi? Ông yên tâm đi, nó không sao trơn trọi á. Bây giờ á, nó còn đang sống tốt nữa kìa. Bà đừng có giấu tôi, tôi bói được một quẻ, giận đen bao phủ con trai của bà đó. Mà rất có thể sẽ ảnh hưởng tới sinh mạng của nó nữa. Bởi tôi không muốn người vô tội như cậu ta bị hại nên mới tìm đây để giúp nè. Ông yên tâm đi, giờ nó đang ở chỗ cô Bốn Viên rồi. Cậu chắc chắn là cao tay hơn ông nhiều đó. Bởi vậy cho nên ông không có cần lo đâu. Gương mặt của thầy Hiền bây giờ tỏ vẻ bất ngờ. Ông bắt đầu gắt giọng. Cái gì? Bà dám đưa cậu Sửu qua đó hả? Bà đúng là hại chết con mình rồi. Trời đất ơi, cái bà Bốn Viên đó đâu có tài phép cái gì đâu. Bà chỉ giỏi lừa người thôi. Ông đừng có mà đặt điều vô quan. Thôi được rồi, bà ở đó đi. Tôi sẽ đích thân tìm tới cứu thằng Sửu vậy. Vừa dứt lời, thầy Hiền quay lưng rời đi. Bà Hai tuy ghét ông ta nhưng cũng vội vàng bám theo, coi thử ông ta sẽ làm gì. Lát sau khi bà có mặt tại cái am thờ của bà Bốn, còn ông Hiền thì đứng ngay ngắn phía trước, lớn tiếng mắng chửi. Còn Bốn, mày đâu rồi? Mày ra đây tao nói chuyện chút coi. Từ bên trong, bà Bốn đi ra. Tưởng đâu ông Hiền sẽ nhận được những tràng mắng chửi hết sức thậm tệ của bà thầy bói. Nhưng không, vì bộ dạng của bà ta bây giờ đây rất cung kính. Bà nắm lấy tay ông miệng khẩn khoản. Ủa anh Hiền, bữa nay sao qua đây chơi vậy? Chơi bời cái gì? Thằng Sửu đâu? Nè ha, tao nhớ là mày chỉ biết coi bói thôi. Sao bây giờ mày nhận chữa người bị vong nhập nữa vậy? Mày không sợ mày hại chết người sao? Chắc hôm nay tao phải dẹp luôn cái am thờ cho mày khỏi lừa người ta nữa. Anh Hiền à, anh nói cái gì vậy? Em đâu có chữa cho ai đâu. Ừ, chắc anh nghe đứa nào nó đồn tầm bậy tầm bạ rồi đó. Ủa cô Bốn, rõ ràng cô đang chữa cho thằng Sửu con tôi mà. Sự bối rối bây giờ hiện rõ trên nét mặt của bà Bốn Viên. Ông thầy Hiền chen vào. Thôi đi, bây giờ không phải lúc để nói chuyện tranh cãi đâu. Chuyện quan trọng bây giờ là nhanh chóng tìm cách cứu thằng Sửu đi kìa. Nó bị vong hành nặng lắm rồi đó. Lại nói về Sửu, suốt từ cái bữa được bà Bốn Viên điều trị tới nay thì tần suất cậu ta nhìn thấy vong hồn của cô gái kia gần như tăng lên gấp bội. Không chỉ lúc ngủ, ngay cả lúc thức, Sửu cũng thấy cô ta hiện ra rồi bóp cổ đòi mạng. Dần dà Sửu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái chết, vì đối với cậu nó là một sự giải thoát. Ông Hiền vừa gọi vừa chạy ào vào trong. Khi tới được cái gian phòng nhỏ thì ông giật mình, bởi vì bây giờ Sửu đang nằm trên giường, hai mắt thâm quầng, người ngợm y như một bộ xương khô di động. Trời ơi, sao mà ra nông nổi vậy nè Sửu? Thầy Hiền ơi, thầy cứu con với, con sắp chết rồi thầy. Ê, thôi được rồi, cậu bình tĩnh đi, nghe tôi hỏi mà trả lời nè. Mà nhớ phải nói chính xác đó biết chưa. Trước lúc mà cậu gặp cái dòng đó đó, thì cậu có gặp hay là giao du với người lạ nào không? Rồi có ai cho cậu ăn hay là uống cái gì lạ không? Dạ chuyện là chỉ có hai anh em con đi chung à. Vì vậy chuyện ăn uống phải chung chạ rồi. Anh cũng hay mua bánh trái bỏ sẵn lên xe lắm. À mà con nhớ hình như lúc ăn cơm trưa, anh có mua cho con một chai nước trà thảo mộc gì đó, uống vô mát lắm. Nhưng mà khi ra tiệm mua thêm thì người bán nó đi mất rồi. Nghe tới đây, ông Hiền như hiểu ra vấn đề. Ông quay sang chỗ bà Hai mà hỏi. Cái người đi cùng con trai bà đó, bà có quen không vậy? Ừ có chứ, nó tên là Phú, là anh họ của thằng Sửu đó. Nhà cũng ở trong xóm thôi hả? Ông Hiền bước tới ngồi xuống kế bên Sửu, rồi nói bà Bốn chuẩn bị cho mình một thau nước ấm, kèm theo hai quả trứng gà sống. Khi đã có đủ thứ mình cần, ông lần lượt đập trứng đổ vào miệng Sửu, tay thì vuốt vuốt từ dưới bụng của cậu ta. Ngay lập tức, Sửu thấy cả người mình nóng ran. Chưa hết, cái trái cổ của Sửu bất ngờ phình to gấp mấy lần, giống như cậu đã nuốt phải một thứ dị vật nào đó. Cứ vuốt ngược từ bụng lên thêm một lúc nữa, thì ông Hiền nghiêng người Sửu qua một bên. Miệng của cậu ta lúc này cứ như một cái vòi phun nước. Sửu nôn ra ào ạt một thứ dịch lỏng tanh hôi đến lợm cả giọng. Sau khi nôn xong, Sửu cũng ngất luôn. Ông Hiền chỉ tay vào cái chậu nước ấm rồi bảo bà Hai. Bà lấy khăn ra, bà nhúng nước lau sạch người cho nó đi. sau đó mang nó lên chùa, nhờ mấy sư đọc kinh, chịu khó ăn chay trường trong vòng 49 ngày. Tạm thời đã xong rồi đó, nhưng bà cũng phải chỉ nhà thằng Phú kia cho tôi đi, vì chính cậu đó đó là người bó bùa con trai bà đó. Nghe thầy Hiền nói Phú là người bó bùa con trai mình, bà Hai không tin vào tai, bà lắp bắp hỏi. Không thầy, thầy nói làm sao? Thằng Phú nó bỏ bùa nó hại con tôi hả? Sao có chuyện đó được? Từ nào giờ hai đứa nó thân nhau lắm mà. Tôi nói không có sai đâu. Với lại cái này không phải là bùa bình thường nữa. Bởi vì mục đích của nó là muốn biến thằng Sửu trở thành vật tế mạng đó. Kiểu này thì chắc chắn thằng Phú với cái vong hồn kia có dính dáng gì đó rồi. Nghe tới đây, bà Hai hoang mang lắm, bởi vì làm sao bà có thể tin chuyện này là sự thật cho được. Nhưng rồi chỉ một lát sau, khi đã gọi điện thoại mà không liên lạc được, thì bà Hai lập tức dẫn ông thầy Hiền tới nhà của Phú, thì mới biết đã quá muộn rồi, bởi anh ta đã đi chuyến hàng tiếp theo. Ông thầy đưa tay lên bấm độn và lắc đầu nói: "Nó trốn rồi. Thật ra tôi tìm tới cũng chỉ để giúp cậu ta giảm bớt phần nào nghiệp báo thôi. Nhưng giờ mọi chuyện như vậy đó, đành phải chấp nhận. Tất cả là do ý trời hết." "Ừ thầy ơi, liệu mà thằng Phú nó có bị làm sao không thầy?" "Ôi cái này chắc chắn là có đó. Nhưng mà nặng nhẹ ra sao còn tùy thuộc vào phước phần của nó nữa." Và sự thật đúng như thầy Hiền dự đoán. Gần cuối ngày hôm ấy, tin tức được người ta báo về, nói rằng Phú đã bị tai nạn ở trên đoạn đường khi đi ngang qua đèo cả. Gọi là tai nạn thì cũng không đúng, bởi người ta chỉ thấy chiếc xe container của anh ta đậu ở lề đường mà không thấy tài xế đâu. Một cuộc tìm kiếm nhỏ đã diễn ra, và chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ, Phú đã được tìm thấy. Anh ta ngồi co ro trong một bụi rậm, kế bên là một cái hố được đào bằng chính đôi bàn tay của anh ta. Trong hố có một xác người phụ nữ đang phân hủy. Đến tối cùng ngày, tại cơ quan công an, Phú khai nhận về hành vi tội ác của mình. Số là tầm khoảng 3 tháng trước, khi đang trên đường trở về từ chuyến xe dài ngày, gã ta bắt gặp một cô gái đứng bên lề đường ngoắc tay xin đi nhờ. Ban đầu Phú rất thoải mái cho cô ta quá giang. Nhưng chỉ mới đi được nửa đường, lúc qua đoạn đèo cả, thú tính trong người Phú trỗi dậy, gã không làm chủ được bản thân, ra tay hãm hiếp cô gái đó. Không biết vì do thủ tiết hay do nguyên nhân nào khác, cô ấy phải chọn cách cắn lưỡi tự tử ngay trong xe. Do sợ bị tội, thành thử Phú lái xe tới đoạn khúc cua vắng người, lợi dụng địa hình vùng đèo hoang vắng, không có nhà dân. Gã ta nhẫn tâm vùi xác cô gái trong bụi rậm và lấp đất lên. Mấy tháng trôi qua, không ai hay biết được tội ác của gã. Cứ tưởng đâu hành vi tội lỗi này sẽ không bị ai phát hiện. Nhưng không, Phú bắt đầu bị ám ảnh và liên tiếp gặp cô gái kia trong giấc mộng của mình. Cô ta hiện về đòi mạng, khiến cho Phú rất sợ. Thậm chí có thời điểm nguyên ngày, gã ta không dám ra khỏi phòng. Sau một khoảng thời gian âm thầm chịu đựng, thấy không phải là cách hay, nên Phú tìm tới một ông thầy nhờ ông ta cứu giúp. Và ông thầy này bày cho anh ta một cách hết sức là độc địa. Đó là tìm người thế mạng. Và cũng chính là Phú đã thuyết phục Sửu theo phụ mình trong chuyến xe lần trước. Vụ án kết thúc, rồi đây Phú sẽ chịu lãnh sự trừng phạt của pháp luật và luật nhân quả cho tội ác của mình. Còn về phần Sửu, tuy tinh thần của cậu giờ đây đã dần dần ổn định trở lại, nhưng nỗi ám ảnh ngày nào về vong hồn cô gái tội nghiệp kia vẫn còn in sâu trong tâm trí. Vì vậy cậu quyết định quay lại đoạn đường mình từng gặp cô gái kia để xây một ngôi miếu nhỏ. Kể từ đó, hễ mỗi lần có dịp đi ngang qua, Sửu đều dừng lại nhang khói cúng viếng cho cô gái xấu số đó. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Ngọn đèo hoang vu, tác giả Minh Hoàng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi chúc cho quý thính giả một buổi tối an lành và ấm áp. Chúc quý vị ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.